Thái cổ cuồng ma, chương 1301, đế cảnh hung thú. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện gì xảy ra? Một đường hướng nhất phương bay thật nhanh, Tần Vũ thấp giọng hỏi. Hoàng Kim Ngưu thần thái để cho Tần Vũ ý thức được cái gì? Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được không gian này bên trong tiên linh lực so với ngày xưa không biết đậm đà gấp bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cảm nhận được thiên đạo. Ở chúng ta vào trước khi đi, cửu đại tiên vực là không có trời đạo. Hoàng Kim Ngưu trầm giọng nói. Thiên đạo, Tần Vũ lơ ngơ. Hoàng Kim Ngưu còn có thể cảm nhận được thiên đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều ngày đạo không tốt sao? Tần Vũ lại hỏi. Theo đạo lý nói mảnh thiên địa này nhiều ngày đạo không phải càng tốt sao sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều ngày đạo ý nghĩa thành công thánh cơ hội. Hoàng Kim Ngưu trầm giọng nói. Cái gì? Tần Vũ cả người rung một cái. Sắc mặt âm tình bất định. Đạo, theo như lời ngươi nói. Những thứ kia bị vây ở ngụy thánh cảnh giới tu sĩ đều có tỷ lệ đột phá tới thánh cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải, vội vàng tìm người hỏi mảnh thiên địa này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoàng Kim Ngưu gật đầu, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một lúc lâu sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đệ nhất tiên vực một cái bên bờ thành nhỏ, có chút không có danh tiếng gì môn phái nhỏ lần này hồi phục bên trong quật khởi. Nghe là đang ở chư thiên thế giới có cường đại chủ tông. Ngược lại thì những thứ kia tự 3000 đạo thiên thế lực cường đại có không ít sa sút. Thậm chí chịu khổ san thành bình địa 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Ngắn ngủi vài chục năm, cửu đại tiên vực cũng đã không phải là ngày xưa cửu đại tiên vực A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tự thiên địa hồi phục đã qua đi 52 năm chứ. 52 năm cũng coi là hắc ám nhất 52 năm. Không biết có bao nhiêu thế lực là tranh đoạt thánh địa. Thánh Sơn mà ra tay đánh nhau. Lại có bao nhiêu người mạnh mẽ ở bóng tối này thời kỳ chết thảm. Được bao nhiêu người quật khởi. Nghĩ tại trong loạn thế quật khởi. Khó như lên trời. Sợ rằng, có thể quật khởi phần lớn đều là phía sau có chư thiên thế giới đại tông môn ủng hộ chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghe người kia chư thiên trong thế giới tùy tiện một cái đạo thiên đô so với cửu đại tiên vực đại. Mà nơi đó đạo thiên vô số hy vọng hữu sinh chi niên có thể đi chư thiên thế giới. Kiến thức một phen nơi đó phong thái A, khó khăn. Khó như lên trời A, trừ phi ngươi là đỉnh cấp yêu nghiệt. Dựa theo 3000 đạo thiên thời kỳ đại hồi phục, sợ rằng... Không lâu sau cửu đại tiên vực cũng sẽ có diễn võ cuộc chiến. Khi đó, nếu có thể bị đỉnh cấp tông môn vừa ý, mới có cơ hội đi chư thiên thế giới. Nếu không hay lại là chết sớm một chút cái ý niệm này đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diễn võ cuộc chiến nghĩ tưởng tại diễn võ cuộc chiến bộc lộ tài năng. Khó như lên trời A. Phải biết đó là cùng cửu đại tiên vực vô số năm sinh ra nghịch thiên yêu nghiệt giao chiến A, bất quá khi đó tuyệt đối sẽ cực kỳ ngoạn mục A. Những năm gần đây cũng sản sinh ra không ít đỉnh cấp yêu nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Kim Ngưu tam người ngồi ở một cái khách sạn bên trong. Nghe đến bốn phía tu sĩ đàm luận. Sắc mặt tất cả ngưng trọng cực kỳ. Đại hồi phục. Lần thứ hai hồi phục, Tần Vũ nỉ non, trong mắt lộ ra khó tin, đột như kỳ lai biến cố để cho hắn khó mà tiếp nhận. Từ tạo hóa mộ sau khi đi ra, cửu đại tiên vực lại nghênh đón lần thứ hai hồi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột như Kỳ Lai tin tức để cho Tần Vũ hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Ở 3.000 đạo thiên thời kỳ có hồi phục, lại không nghĩ tới lần này tiến vào tạo hóa mộ. Cửu đại tiên vực cũng hồi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 52 năm, dựa theo thời gian để tính. Cùng chúng ta bị giới chi toái phiến đụng chênh lệch thời gian không nhiều. Xem ra, cửu đại tiên vực là từ khi đó bắt đầu hồi phục. Hết thảy các thứ này hẳn có liên quan nào đó. Thậm chí có khả năng cùng thiếu đế hạo có liên quan. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nỉ non. Hoàng Kim Ngưu phản xạ có điều kiện nghĩ đến thiếu đế hạo. Bởi vì Đại Hoang Thánh Triều nguyên bổn chính là vĩnh hằng cổ thiên. Cộng thêm Đại Hoang Thánh Triều quốc sư. Hoàng Kim Ngưu càng nghĩ càng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ hít sâu một cái. Sắc mặt trở nên phức tạp. Đột như Kỳ Lai biến cố đánh loạn Tần Vũ tất cả kế hoạch. Nhưng là để cho Tần Vũ thấy rời đi cửu đại tiên vực hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo Diệp Không từng nói. Ban đầu tiên vô ưu chính là thông qua diễn võ cuộc chiến đi chư thiên thế giới hít sâu một cái. Tần Vũ cưỡng ép đè xuống viên kia sao động tâm. Chuyện này chúng ta cần thảo luận kỹ hơn. Kể từ bây giờ đến xem, chư thiên thế giới đỉnh cấp thế lực yêu nghiệt hẳn cũng tiến vào cửu đại tiên vực. Những thứ này yêu nghiệt, không phải là tiến vào tạo hóa mộ có thể so với. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ánh mắt híp lại, từ tạo hóa mộ những tu sĩ kia đến xem, không tính là chân chính yêu nghiệt. Chân chính yêu nghiệt đã sớm bước vào ngụy thánh, thậm chí thánh cảnh nhóm. Đáng tiếc, bây giờ không sai biệt lắm đã thành định cục. Nếu là có thể chậm một chút hồi phục, có lẽ chúng ta còn có thể được không ít tạo hóa. Hoàng Kim Ngưu sắc mặt có chút cứng ngắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này đại hồi phục tuyệt đối sẽ kèm theo rất nhiều tạo hóa thậm chí truyền thừa. Đáng tiếc. Gặp thoáng qua, nhưng còn có cơ hội. Tần Vũ ánh mắt híp lại đảo. Mặc dù muộn vài chục năm, nhưng những thứ này tạo hóa tuyệt đối không thể bị chia nhỏ không chút tạp chất. Cửu đại tiên vực tuyệt đối còn có tạo hóa không phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá mặc dù bây giờ đã thành định cục, nhưng chúng ta có thể đi cướp a. Hoàng Kim Ngưu đột nhiên tuét miệng nói. Trong con ngươi phất qua âm trầm mùi vị. Cướp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Hắn thật đúng là chưa từng nghĩ đi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có Diệp Không? Có Ôn Đắc đạo thú? Lại có bao phủ mảnh nhỏ thiên địa quy tắc? Chư thiên thế giới thánh cảnh tiến vào nơi này cũng sẽ bị áp chế một cách cưỡng ép tu vi. Cho nên, chỉ cần không có đế cảnh đích thân tới. Ai cũng không làm gì được chúng ta. Hoàng Kim Ngưu hai mắt dần dần sáng lên. Cả người có chút kích động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ hít sâu một cái. Không thể không nói. Hoàng Kim Ngưu lời muốn nói thật đúng là để cho hắn động tâm. TRUIENCUATUINET, đi. Chúng ta đi trước trục lợi chủ thành. Tần Vũ thấp giọng nói. Ban đầu, hắn để cho Diệp Không ở lại trục lợi chủ thành. Đi trước tìm Diệp Không hội họp. Đang nói còn lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, ba người lưu lại mấy viên tiên thạch. Tấn nhanh rời đi bên này duyên thành nhỏ. Ra thành nhỏ, Tần Vũ vốn là muốn gọi ra đang ở điều nghiên kia đại bằng lông chim Tần Bạch. Ngay tại hắn chuẩn bị gọi ra lúc. Lại thấy một cái thân ảnh khổng lồ đột ngột hiện lên phía trước. Hù dọa Tần Vũ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi. Hoàng Kim Ngưu trực tiếp kéo qua ngốc lăng Tần Vũ. Hướng bầu trời bay đi. Mà Ôn Đắc đạo tay cầm dây cương ngồi ở hung thú đỉnh đầu. Đợi Hoàng Kim Ngưu mang theo Tần Vũ rơi vào hung thú đỉnh đầu sau. Ôn Đắc Đạo vung lên dây cương. Ầm, kèm theo không khí bạo liệt tiếng. Khổng lồ hung thú trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì hung thú? Tần Vũ đứng ở hung thú đỉnh đầu, thấp giọng hỏi. Đây là Ôn Đắc Đạo tạo hóa. Nói cho đúng, đây là một con đế cảnh đỉnh phong hung thú. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế cảnh, Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều biết, thánh cảnh bị chia làm 6 cái cảnh giới. Tử phủ, vương, đế, tôn, cổ, tổ. Mà đế cảnh tương đương với cái thứ 3 đại cảnh giới. Thánh tôn bên dưới nhân vật mạnh mẽ a, vậy liền coi là đặt ở chư thiên thế giới cũng là tối cường giả đỉnh cao đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cường đại như vậy. Ngày xưa là đế cảnh đỉnh phong, nhưng đã bị thương nặng. Thêm nữa ta không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, tối đa chỉ có thể sánh bằng vương cảnh sơ kỳ. Ôn Đắc Đạo nhàn nhạt nói. Con thú dữ này tuy mạnh, nhưng hắn còn không cách nào phát huy ra càng nhiều lực lượng. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc. Cho dù như thế, như vậy, tạo hóa cũng quá kinh khủng đi. Nói cách khác, bây giờ Ôn Đắc Đạo đủ để hoành hành cửu đại tiên vực bất kỳ địa phương nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.